Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 158 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngựa Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở tập trước, sau khi Vân Chân Tử xuất sắc đánh bại hai đối thủ, khi mà thời gian thi đấu một canh giờ sắp kết thúc, ai cũng nghĩ rằng Vân Chân Tử sẽ đoạt được tấm ngân phù này, thì đột nhiên có một kẻ khiêu chiến xuất hiện. Người này xưng là Hồng Lão Bát, là một võ nhân từ vùng Hắc Thủy Phủ xa xôi. Trong bộ dáng thì rất là kỳ quặc, mang theo một cây gậy màu đen. Tuy nhiên khi mà vừa lên đài thì Hồng Lão Bát đã liên tục chửi rủa, sỉ nhục đạo môn và Phật môn một cách cực kỳ là thô tục. Hắn ta chế giễu Vân Chân Tử là giả thần giả quỷ, cho rằng cái việc Vân Chân Tử dán bùa vàng là vô dụng, và còn thể hiện ra một thái độ căm ghét sâu sắc đối với cả các môn phái của đạo gia và Phật gia. Về phía của Vân Chân Tử, dù bị đối phương chửi đến mức phẫn nộ, nhưng Vân Chân Tử vẫn giữ sự điềm tĩnh để chuẩn bị cho cuộc đấu. Ở phía dưới đài thì Trường Sinh và Thích Huyền Minh cũng rất là bối rối, không hiểu được nguồn cơn của sự thù ghét của Hồng Lão Bát là gì. Khi mà tiếng trống báo vừa dứt thì Hồng Lão Bát đã bắt đầu thi triển pháp thuật. Hắn đội mũ vàng, niệm chú, sau đó thì hét lên để triệu hoán ra Hoàng Đại Tiên, nhưng mà lại không thấy có phản ứng gì. Hoảng hốt quá, hắn liền đổi sang chiếc mũ lưng và hét hôi Đại Tiên, nhưng mà pháp thuật triệu hoán vẫn thất bại. Ngay tại thời điểm Hồng Lão Bát luống cuống, không hiểu tại sao pháp thuật của mình lại không có hiệu lực, thì ở phía bên kia, Vân Chân Tử cũng đã tác pháp hoàn thành, đốt phù cảm triệu, sau đó hét lớn: "Tổ sư gia đại hiển uy linh." Tiếng hô tổ sư gia hiển linh cho thấy rằng Vân Chân Tử cũng giống như là Hồng Lão Bát đều đang thi triển một phép thỉnh thần. Tuy nhiên khác với cả Hồng Lão Bát chuyên triệu thỉnh những bàng môn tà đạo, với thân phận là đạo nhân của Thái Thanh Tông, người mà Vân Chân Tử triệu thỉnh thì không nghi ngờ gì chính là chính thống thần linh nằm trong hàng ngũ tiên ban. Dù gọi là tổ sư gia hiển linh, nhưng người được triệu thỉnh cũng chưa chắc là bản thân tổ sư, mà cũng có thể là các thần linh khác dưới trướng của tổ sư. Trường Sinh thì cũng không xa lạ gì với cả phép thỉnh thần này. Hồi thi võ cử triều đình, Trương Mặc và La Hứa Tử của Mao Sơn cũng đã đều từng thi triển phép thuật tương tự. Khi đó thì phép thỉnh thần của Trương Mặc dùng hơn một chục đạo bùa chú để trực tiếp cảm triệu ra Hỏa Đức Tinh Quân hiển thánh. Còn La Hứa Tử thì dùng bùa chú tác pháp lên chính mình, biến bản thân thành một lực sĩ khăn vàng cao lớn. Mà phép thỉnh thần lần này của Vân Chân Tử hơi giống với cả phép thỉnh thần nhập thể của La Hứa Tử khi đó. Chỉ có điều tuy tông phái Thái Thanh cũng có thể vẽ bùa tác pháp, nhưng uy lực tác pháp thì không thể bằng Thượng Thanh Tông được. Và lúc này sau khi mà pháp thuật có hiệu lực thì không thấy thần linh xuất hiện, bản thân cũng không thấy phình to biến hóa, chỉ là bên ngoài cơ thể của Vân Chân Tử xuất hiện một lớp hào quang bạc mờ ảo. Phía đối diện thì Hồng Lão Bát vốn đã rất là căng thẳng, thấy pháp thuật của Vân Chân Tử có hiệu lực thì trong lòng càng thêm sốt ruột. Hắn như làm trò ảo thuật vậy, lấy từ trong túi vải ở thắt lưng ra mấy chiếc mũ da màu sắc khác nhau, vừa hô to vừa niệm chú vừa thử thay đổi. Nhưng dù hắn hô vỡ cả cổ hay là thay hết đống mũ thì cũng chẳng thấy pháp thuật có hiệu lực, càng không thấy Hoàng Đại Tiên hay Bạch Đại Tiên xuất hiện gì cả. Những lời khiêu khích ngông cuồng và những lời lẽ bẩn thỉu như là tiêu chảy lúc trước của Hồng Lão Bát đã khiến cho đám đông bên ngoài cực kỳ phản cảm. Lúc này thấy Hồng Lão Bát tác pháp không thành công thì liền có kẻ thích gây sự chế giễu trêu chọc. Thôi thôi, đừng có hô nữa. Đây chính là Tiên Cung Côn Lôn đó. Mấy cái thứ yêu ma quỷ quái hạ lưu của ngươi làm sao mà dám tới chứ? Nghe lời nói của người đó, Hồng Lão Bát lúc này mới tỉnh ngộ. Quay ra thì đã thấy Vân Chân Tử xông tới. Thế công dữ dội, Hồng Lão Bát lập tức sợ mất vía, mất hết ý chí chiến đấu. Còn đâu nghĩ tới danh tiếng thể diện nữa, hét lớn một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Vân Chân Tử trước đó thì đã bị Hồng Lão Bát mắng té tát, giận đến nỗi ngũ tạng như là lửa đốt, làm sao có thể dễ dàng tha cho hắn. Vân Chân Tử liền bước dài xông tới, kịp lúc kéo áo lôi Hồng Lão Bát trở lại trước khi hắn kịp nhảy khỏi võ đài. Ui ôi, đừng đánh ta mà. Ui ôi. Hồng Lão Bát chưa kịp nhận thua thì cái nắm đấm phải của Vân Chân Tử đã đấm trúng ngay giữa mặt của hắn. Chỉ một quyền thôi cũng đã khiến cho hắn máu mũi chảy ròng ròng. Ui ôi, tôi nhận thua mà. Ui ui ôi. Hồng Lão Bát định nhận thua, nhưng Vân Chân Tử hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở miệng. Chưa nói xong một câu thì đã bị một quyền đấm ngược trở lại. Hồng Lão Bát chỉ có linh khí xanh lam, còn Vân Chân Tử sau khi thi triển pháp thỉnh thần, tu vi trong chốc lát tăng vọt. Ngoài ra thì trong lòng đang có hừng hực khí thế, nên cú đấm này càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp đánh rơi hai chiếc răng cửa của Hồng Lão Bát. Hồng Lão Bát mất răng cửa, nói chuyện bị hụt hơi, phát âm không được rõ ràng nữa. Điều này lại càng hợp ý của Vân Chân Tử. Hắn đang muốn đánh cho tên này một trận, chỉ sợ hắn ta la to quá mà nhận thua thôi. Nhớ lại những cái lời lẽ ác độc và bẩn thỉu lúc trước của Hồng Lão Bát, khiến cho Vân Chân Tử cực kỳ là tức giận. Nhưng mà điều khiến cho hắn phẫn nộ hơn cả là Hồng Lão Bát đã bóc trần cái trò ảo thuật của hắn. Giờ đây thì mọi người bên ngoài đều đã biết vết thương ở sườn trái của hắn chưa lành. Hành động này của Hồng Lão Bát đã mang lại cho hắn vô cùng cực kỳ nhiều hiểm họa. Vân Chân Tử càng nghĩ càng tức, ra tay đánh tới tấp. Sợ hắn la hét nói chuyện nên mỗi chiêu mỗi thức đều nhắm vào mặt của Hồng Lão Bát. Hồng Lão Bát bị đánh cho đến mức mặt mày sưng húp, khổ không kể xiết. Muốn phát ra tiếng nhận thua cũng chẳng được. Bị đánh nhiều quá, hắn đành ôm đầu co quắp thành một cục. Những người xem náo nhiệt thì chẳng bao giờ sợ chuyện lớn. Thấy Hồng Lão Bát bị đánh, bên ngoài lại có kẻ buông lời trêu chọc. Mà cũng phải công nhận rằng Hồng Lão Bát này đúng là hảo hán. Dám nói ra những lời ngông cuồng nhất để mà nhận lại những trận đòn thâm nho nhất. Khá lắm. Rồi lại có một kẻ khác hùa theo mà nói. Úi dồi, mà này, xem ra hắn co cóp thành một cục, chắc lúc nãy thỉnh nhím nhập xác rồi. Vân Chân Tử đạo trưởng chớ nên chủ quan đó. Tuy đã thi triển thành công phép thỉnh thần, nhưng trong lòng Vân Chân Tử vẫn rất là đau xót. Phải biết rằng cái phép thỉnh thần chính là tuyệt chiêu cuối cùng của hắn, trong lúc nguy cấp có thể xoay chuyển tình thế. Không ngờ rằng một bảo bối quý giá như vậy lại không được dùng đúng chỗ, lại bị cái tên vô lại ở trước mắt lãng phí một cách vô cớ như vậy. Nghĩ tới đây thì trong lòng của Vân Chân Tử càng thêm tức giận, lại tiếp tục ra tay đá mạnh, đấm mạnh vào Hồng Lão Bát, lúc này đang ôm đầu nằm ở trên đất. Thực ra lúc này thắng thua đã rõ rồi, nhưng bởi vì cái vị Bạch Phát Tiên Nhân kia lại không lên tiếng dừng lại, không muốn phá vỡ quy tắc tỉ thí có lẽ chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Nguyên nhân chính có lẽ là bởi vì bất mãn với hành động trước đó của Hồng Lão Bát. Không những dám thốt ra những lời bẩn thỉu, ngông cuồng, mà còn cố gắng triệu tập yêu ma quỷ quái vào tiên cung. Thật là đáng ghét vô cùng. Dù vậy thì đám đông bên ngoài vẫn chưa cảm thấy hả dạ. Võ đạo trưởng à, tên này dùng tà thuật của bọn xuất mã tiên, trong đó hồ ly tinh rất giỏi giả chết. Đạo trưởng nhất định đừng để bị nó lừa, cần đề phòng nó bất ngờ tỉnh dậy tấn công đó. Đám đông bên ngoài hy vọng Vân Chân Tử tiếp tục đánh Hồng Lão Bát, nhưng Vân Chân Tử đã không làm như vậy. Lúc này Hồng Lão Bát mặt mũi sưng húp, biến dạng và đã ngất đi rồi. Nếu như tiếp tục đánh đập như vậy thì e rằng sẽ mất hết phong độ, tổn hại đến thể diện. Đang lúc mà Vân Chân Tử do dự không biết là có nên đá Hồng Lão Bát xuống võ đài hay không, thì Bạch Phát Tiên Nhân lên tiếng: "Thắng thua đã phân, dừng lại đi." Nghe lời Bạch Phát Tiên Nhân, Vân Chân Tử lập tức giải phép thuật, sau đó rút lui về đằng sau. Bạch Phát Tiên Nhân giơ tay phải lên khẽ vẫy, đưa Hồng Lão Bát lúc này đã như một con lợn chết và những chiếc mũ da rơi rải rác trên võ đài ra khỏi tiên cung. Sau đó lại vẫy vẫy tay, xóa sạch những vết máu ở trên võ đài. Cũng bởi vì vẫn chưa hết giờ nên tỉ thí vẫn tiếp tục. Tuy biết rằng Vân Chân Tử bị thương ở sườn trái, những người có định khiêu chiến vẫn không dám chủ quan khinh địch. Bởi vì trên người Vân Chân Tử vẫn mang theo không ít pháp khí, bao gồm cả kiếm gỗ đào và la bàn nữa. Thế Huyền Minh, đại đầu bọn họ thế nào rồi? Trường Sinh quay lại hỏi Thích Huyền Minh. Vẫn ở nguyên chỗ cũ, Thích Huyền Minh đáp. Trường Sinh gật đầu. Đại đầu và bọn họ tuy đã chặn được Mộ Dung Phong, nhưng muốn hắn giao ra ngân phù thì vẫn là khó khăn. Mộ Dung Phong vừa mới lấy được ngân phù, còn chưa kịp giữ ấm đã giao nộp. Đổi lại là ai thì cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đâu. Quay trở lại trận tỉ thí, lúc này tuy dưới đài cũng có nhiều người đang nóng lòng muốn thử sức, nhưng sau một khoảng thời gian dài vẫn không có ai lên đài cả. Lý do mọi người thận trọng như vậy là bởi so với cả võ giả bình thường, đạo sĩ có thể thi triển pháp thuật càng thêm đáng sợ. Không giống như võ giả, người ta có thể nắm bắt được đường quyền thức cước của họ. Còn đạo sĩ thì có thể thi triển rất nhiều pháp thuật. Không ai biết Vân Chân Tử còn lưu lại bao nhiêu chiêu thức cuối cùng nữa. Trong lúc chờ đợi, Trường Sinh tranh thủ nhìn về phía nhóm người mà áo đen. Những người này đều đang nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ như không có định lên đài. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Trường Sinh. Đối phương trước đó cho người vây công Dương Khai, mục đích là ép hắn xuất chiến, và mục tiêu cuối cùng là quét sạch chướng ngại cho người phụ nữ che mặt. Điều này cho thấy nhóm người này ngay từ đầu đã nhắm vào kim phù rồi. Trường Sinh lại ngoái đầu về phía của bọn Long Hạo Thiên cùng nhóm người Cái Bang. Bọn họ đang thì thầm trò chuyện gì đó, nhưng mà lắng tai nghe thì bọn chúng đang không bàn luận về Vân Chân Tử trên đài, mà là đang bàn luận về việc lý do đại đầu cùng nhóm người đuổi theo chặn Mộ Dung Phong. Công Tôn Thừa Uy cũng có đồng phù trong người nên có thể cảm nhận được vị trí của đại đầu và Dư Nhất, nên bọn chúng đã đoán ra việc đại đầu bọn họ rời đi sớm là nhằm vào ngân phù của Mộ Dung Phong. Trường Sinh vừa biết võ công lại hiểu pháp thuật, biết rằng bản thân võ công và pháp thuật không phân cao thấp. Nếu luyện võ công đến mức tột đỉnh, hoàn toàn có thể đánh bại được pháp thuật. Đáng tiếc rằng đám đông bên ngoài không biết điểm này. Trong lòng bọn họ vẫn còn nghi ngại, không nắm rõ được thực lực của Vân Chân Tử trên đài, nên không dám mạo hiểm. Dưới đài thì vẫn còn vài đạo nhân trong môn phái biết thuật pháp, nhưng Tam Thanh vốn đồng khí liên chi, họ không muốn vừa làm khó Vân Chân Tử, vừa không có nắm chắc thắng được hắn. Khi mà còn cách đến giờ hẹn khoảng nửa nén hương, thì một vị tăng nhân áo đỏ bất ngờ rời chỗ lên đài. Người này dáng người thấp bé, gầy gò, tuổi còn rất trẻ. Sau khi lên đài tự xưng pháp hiệu là Hồng Vân, phát tâm Tam Thừa Bồ Đề. Thích Huyền Minh nghe vậy nhíu mày nghi hoặc. Tam Thừa Bồ Đề tu hành theo giáo pháp tiểu thừa, Phật giáo tiểu thừa trung thổ đã rất hiếm gặp rồi. Đúng vậy, hắn chính là người Nhật Bản đó, Trường Sinh nói khẽ. Làm sao vương gia biết được? Thích Huyền Minh khá bất ngờ. Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi, hương âm vô cải, mẫn mau suy. Ta biết tiếng Nhật mà, có thể nghe ra hắn có khẩu âm của Nhật Bản. Dù trước đó đã bao trận bị oa khấu quấy nhiễu đến chóng cả mặt, nhưng mà Trường Sinh không vì vậy mà căm ghét vị tăng nhân người Nhật trên đài. Nguyên nhân chắc chắn là do sư tỷ Vũ Điển Chân Cung. Vũ Điển Chân Cung là khiển đường sứ Nhật Bản phải đến đại đường, nhưng mà nàng là một người tốt, tâm địa cũng rất là thiện lương. Ngoài ra, hắn không căm ghét Hồng Vân Hòa Thượng người Nhật này còn có một nguyên nhân khác, là ở trong trận tỷ võ cuối cùng giành đồng phù, thiếu nữ người Miêu giết gà dọa khỉ, đã hạ thủ tàn độc với cả kẻ khiêu chiến. Thậm chí đối phương đã nhận thua rồi mà nàng không buông tha. Khi mà nàng vung roi độc tấn công cái người thanh niên áo xanh đã rời trường, thì có một vị hòa thượng áo đỏ đã kịp thời ra tay, kéo lấy roi độc bằng tay không trước khi nó chạm vào người thanh niên áo xanh và cứu hắn một mạng. Mà cái vị hòa thượng áo đỏ ra tay cứu người lúc đó lại chính là Hồng Vân Hòa Thượng đang đứng ở trên đài. Sau khi mà chào nhau, Vân Chân Tử và Hồng Vân Hòa Thượng lùi lại cách nhau khoảng 10 trượng rưỡi, tập trung cảnh giới chuẩn bị thế công. Dù là không có thành kiến với Hồng Vân Hòa Thượng, nhưng ở trong sâu thẳm của Trường Sinh vẫn không mong người này thắng. Dù sao hắn cũng là người Nhật. Dù Hồng Vân Hòa Thượng và Hoa Khấu không cùng một phe đi nữa, nhưng hộ thân ngân phù nếu rơi vào tay người Nhật thì rốt cuộc chẳng phải là chuyện gì hay ho. Như vậy sẽ có biến số quá lớn, rất dễ gieo mầm họa về sau này. Ngươi nghĩ chuyện này thế nào? Bất chợt Trường Sinh quay đầu lại nhìn Thích Huyền Minh bên trái hỏi. Thích Huyền Minh nói khẽ. Người này thì trước đã từng dùng tay không kéo roi độc của người thiếu nữ Miêu, nhưng mà lại không trúng độc. Hoặc là hắn giống như là vương gia, tinh thông dược lý, không sợ bách độc. Hoặc là Phật pháp của hắn đã tinh thâm, đã đắc kim thân bất hoại. Dù là trường hợp nào đi nữa thì Vân Chân Tử muốn thắng không phải chuyện dễ dàng. Trường Sinh gật đầu. Những điều mà ngươi nói ta cũng đã nghĩ tới. Bản thân ta dù hiểu biết một chút về Phật môn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Đại Thừa Giáo Pháp. Tiểu Thừa Giáo Pháp và Đại Thừa Giáo Pháp khác nhau như thế nào vậy? Thích Huyền Minh chỉnh lý suy nghĩ rồi nói. Cách gọi đúng của Đại Thừa Giáo Pháp và Tiểu Thừa Giáo Pháp nên là Đại Thừa Phật Pháp và Tiểu Thừa Phật Pháp. Tiểu Thừa Phật Pháp cổ xưa hơn Đại Thừa Phật Pháp. Đại Thừa Phật Pháp bắt nguồn từ Tiểu Thừa Phật Pháp. Đại Thừa Phật Pháp thì khi tu hành thiên trọng lục bộ tứ nhiếp, còn Tiểu Thừa Phật Pháp thì thiên trọng tam học bát chính đạo. Có thể nói đơn giản và dễ hiểu được không? Trường Sinh nhíu mày ngắt lời. Nghe vậy thì Thích Huyền Minh đành cố gắng nói thẳng. Tiểu Thừa Phật Pháp thì độ mình, còn Đại Thừa Phật Pháp thì độ người. Đại Thừa Phật Pháp so với cả Tiểu Thừa Phật Pháp thì có thêm từ bi hoằng nguyện, còn Tiểu Thừa Phật Pháp so với cả Đại Thừa Phật Pháp thì thiết thực cầu chân hơn. Thấy Trường Sinh vẫn nhíu mày thì Thích Huyền Minh đành phải giải thích thêm. Ý nghĩa là Tiểu Thừa Phật Pháp cho rằng là trên đời chỉ có một Phật, đó là Phật Đà. Tỳ kheo dù tu hành khổ cực đến đâu thì cũng không thể thành Phật, nhiều nhất cũng chỉ chứng quả vị La Hán mà thôi. Nhưng Đại Thừa Phật Pháp lại cho rằng tam thế thập phương có vô số Phật, chỉ cần thành tâm nguyện ý thì chúng sinh đều có thể thành Phật. Vậy ai đúng? Trường Sinh hỏi. Cái này cũng không thể nói ai đúng ai sai được, chỉ có thể nói mỗi bên đều có lý của mình. Thích Huyền Minh lắc đầu mà nói. Nhưng với vương gia thì tôi cũng dám nói thật, tôi cảm thấy rằng là Đại Thừa Phật Pháp thì có phần là tránh nặng tìm nhẹ, không nói rõ với thế gian thành Phật khó khăn như thế nào. Người thường muốn thành Phật một đời là không đủ, ít nhất cũng phải tu thành mấy trăm đời. Còn Tiểu Thừa Phật Pháp tu hành tam học bát chánh đạo, không cầu lớn không tham nhiều, muốn tu thành A-la-hán thì ít nhất 3 đời, nhiều thì 60 đời có thể mong đợi đạt được. Quả đúng vậy, nếu người đời biết con đường thành Phật gian nan như vậy, phải tu hành mấy trăm kiếp thì chắc là không ít người sẽ bỏ cuộc. Trường Sinh cười cười. Thích Huyền Minh này dù là đệ tử Phật môn nhưng không mù quáng tin theo, điều này cực kỳ khó có được. Phần lớn tỳ kheo và cư sĩ tín đồ đều mù quáng và cuồng nhiệt, không nghe nổi nửa lời chất vấn. Nếu nghe thấy ai đó nói Phật gia có điểm không hoàn hảo thì giống như là đào mộ tổ tiên họ vậy. Kiểu người như Thích Huyền Minh tin theo Phật pháp nhưng mà vẫn giữ được sự tỉnh táo thì rất hiếm thấy. Và đây cũng chính là lý do mà hắn bị trục xuất khỏi sơn môn. Giữa đám người nhắm mắt thì kẻ mở mắt chính là có tội mà. Thích Huyền Minh lúc này bất đắc dĩ lắc đầu không đáp. Vậy trong thực chiến thì tiểu thừa Phật pháp và đại thừa Phật pháp bên nào có lợi thế hơn? Trường Sinh lại hỏi. Đương nhiên là tiểu thừa Phật pháp rồi, Thích Huyền Minh nghiêm mặt mà nói. Tỳ kheo tu tập tiểu thừa Phật pháp nhằm độ mình, nên là tất cả nguyện lực đều quy tụ vào bản thân, rất dễ khai ngộ thần thông. Nói đến đây thì cũng là lúc tiếng trống đã chuyển từ chậm sang nhanh, hai bên sắp ra tay. Trường Sinh gật đầu rồi không nói gì nữa, quay lên theo dõi trận đấu. Lại nói vào lúc này tiếng trống đã chuyển từ nhịp chậm sang nhanh dồn dập, hai bên sắp chính thức giao chiến. Trường Sinh khẽ gật đầu rồi im lặng không nói thêm một lời nào nữa. Chỉ một lát sau thì tiếng trống đột ngột dứt hẳn. Vân Chân Tử như thường lệ đốt ẩn thân phù rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Về phía Hồng Vân Hòa Thượng thì chắp tay trước ngực, không vội vàng ra chiêu, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung về hướng Tây Bắc. Trường Sinh vốn có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của Vân Chân Tử, nên là biết rõ ánh mắt của Hồng Vân Hòa Thượng đang nhìn chính xác vào vị trí của Vân Chân Tử. Nhận thấy đối phương đang quan sát mình, Vân Chân Tử nhíu chặt lông mày, lập tức rút thêm hai đạo phù chú ném về hướng Nam Bắc. Nhân lúc tiếng phù chú vang lên đã nhanh chóng dịch chuyển sang phải một trượng. Hồng Vân Hòa Thượng thì không hề bị đánh lừa, từ tốn xoay người đối diện hướng Tây, vẫn kiên định nhìn vào cái vị trí thực sự của Vân Chân Tử. Thích Huyền Minh lúc này thì thầm nói, nếu ta không nhầm, hẳn là hắn đã khai ngộ ra thiên nhãn thần thông. Thuật ẩn thân của Vân Chân Tử không có tác dụng gì với hắn cả. Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Lời của Thích Huyền Minh nói quả thực có lý, hắn cũng đang nghi ngờ điều này. Lúc này thì Vân Chân Tử cũng đã nhận ra đối phương có thể nhìn thấu mình. Để kiểm chứng thêm, hắn liền rút từ trong ngực ra một nắm ngũ thủ táng như là đã dùng trước đó, vừa giải ra vừa nhân cơ hội đổi vị trí. Lần dịch chuyển này của Vân Chân Tử thật là khôn ngoan, tiến ba bước về hướng nam rồi lùi chín thước, cuối cùng vẫn trở lại vị trí ban đầu. Hồng Vân Hòa Thượng nghiêng đầu sang trái rồi lại đưa mắt về chỗ cũ. Hành động này đã xác nhận rõ ràng nghi ngờ của Vân Chân Tử là đối phương thực sự có thể nhìn thấy hắn. Nhưng ẩn thân thuật cũng chỉ là một trong những vô số pháp thuật của Vân Chân Tử. Không hề hoảng loạn, hắn nhanh chóng rút từ tay áo ra mấy đạo phù chú khác, vừa đọc thầm chú ngữ vừa khéo léo gấp lại. Khi mà câu chú vừa dứt thì những tấm phù chú đã được gấp thành hình vuông bay vút thẳng về phía của Hồng Vân Hòa Thượng. Hồng Vân Hòa Thượng thì vẫn bất động trong tư thế chắp tay. Chỉ trong chớp mắt thì đám phù chú đó áp sát người, sau đó nổ dữ dội, bùm bùm bùm. Khi khói tan đi thì Hồng Vân Hòa Thượng vẫn đứng vững như bản thạch, không hề ấn gì. Ngay cả tấm cà sa cũng không rách một đường chỉ. Cái gì? Kim Cang Bất Hoại Thần Thông ư? Thích Huyền Minh không khỏi kinh ngạc. Trường Sinh nhíu mày nhưng mà không đáp. Việc Hồng Vân Hòa Thượng vẫn chưa ra tay phản kích chứng tỏ hắn có thể nắm chắc phần thắng. Nếu không tự tin thì hắn đã có thể giả vờ không nhìn thấy Vân Chân Tử để dụ Vân Chân Tử đến gần rồi đánh lén. Nhưng mà Hồng Vân Hòa Thượng không làm như vậy, đủ thấy được sự tự tin tuyệt đối. Vân Chân Tử lần này thực sự gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồng Vân Hòa Thượng chắp tay xưng Phật hiệu, sau đó trầm giọng mà đọc: Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Một kích vừa rồi bất thành, Vân Chân Tử lập tức thúc thân pháp di chuyển quanh đài đá thật nhanh, thu thập hết những đồng ngũ thủ táng đang quay tít rải rác khắp nơi lại. Trong lúc xoay người thì hắn cắn nát ngón tay giữa ở bên trái, sau đó lướt nhanh trên những đồng tiền xếp ở lòng bàn tay phải. Mỗi lần xoay người thì trên đài đá lại xuất hiện thêm một Vân Chân Tử. Sau khi lướt hết một vòng quanh Hồng Vân Hòa Thượng thì 6 đồng ngũ thủ táng đã theo tay rời ra hết. Cùng với bản thể thì trên đài đá xuất hiện 7 Vân Chân Tử giống hệt nhau xuất hiện trên đài đá. Những đồng tiền táng này thì mang theo cả âm dương nhị khí. Sau khi thấm máu thông linh thì các hóa phân thân có khí tức y hệt như bản thể của Vân Chân Tử. Ngay cả đến trường sinh với thiên nhãn đã khai mở, mà trong thời gian ngắn cũng khó phân biệt được thật giả. Đang lúc mà trường sinh chăm chú quan sát thì 7 Vân Chân Tử từ các hướng khác nhau đã đồng loạt xông tới, ra đòn tấn công dồn dập vào Hồng Vân Hòa Thượng. Trước sự vây công của Vân Chân Tử cùng 6 phân thân, Hồng Vân Hòa Thượng vẫn bình thản chắp tay không hề né tránh. Cũng do trước đó đã từng dùng thần thông Phật môn để mà chặn lại một kích phù chú của Vân Chân Tử, nên mọi người đều cho rằng lần này Hồng Vân Hòa Thượng vẫn sẽ làm như vậy. Ngay cả đến Trường Sinh và Thích Huyền Minh cũng nghĩ thế. Bởi các phân thân từ các đồng tiền thì không có tu vi thật, chỉ có một trưởng do bản thể của Vân Chân Tử là phát ra thực lực. Đúng lúc mà mọi người đinh ninh rằng Hồng Vân Hòa Thượng sẽ không phản công, thì hắn bỗng nhiên nghiêng người né tránh, đồng thời tung quyền nhanh về phía của Vân Chân Tử ở phía bên phải. Cử chỉ này khiến cho người xem tưởng hắn đã nhận ra bản thể, nhưng mà không ngờ rằng quyền pháp lại đánh trúng phân thân, trong khi ngực quán thì cũng trúng một trưởng thật của Vân Chân Tử. Dù là Vân Chân Tử đã thành công đánh trúng, nhưng hắn không gây thương tích nặng cho Hồng Vân Hòa Thượng, bởi vì hắn đã cố ý giữ lại thế công vừa phải để không lộ bản thể. Hơn nữa vị trí tấn công cũng chẳng phải huyệt đạo trọng yếu. Hồng Vân Hòa Thượng chỉ lùi lại nửa bước rồi ổn định tư thế lập tức phản công. Ban đầu thì Trường Sinh lo Vân Chân Tử không phải đối thủ của Hồng Vân Hòa Thượng, nhưng giờ lại thấy hắn có lợi thế. Lý do là: thứ nhất là cái việc Vân Chân Tử đánh trúng thì chứng tỏ rằng là thiên nhãn thần thông của Hồng Vân Hòa Thượng chưa thuần thục, không thể nhìn thấu ảo tượng phân thân được. Thứ hai là nếu đổi lại là người khác thì bản thể sẽ đánh vào yếu hại, nhưng Vân Chân Tử không tham lam, điều khiển phân thân tấn công vào yếu hại, trong khi bản thể quán thì đánh vào vị trí ít quan trọng của Hồng Vân Hòa Thượng. Thực ra thì mục đích của Vân Chân Tử là thăm dò lai lịch đối thủ. Phân thân tấn công Thái Dương huyệt khiến Hồng Vân Hòa Thượng lầm tưởng là bản thể. Qua đó thì Vân Chân Tử không những thăm dò ra Hồng Vân Hòa Thượng không phải là kim thân bất hoại thực sự, mà còn phát hiện Thái Dương huyệt ở bên phải chính là khí huyệt cháo môn của hắn. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Vân Chân Tử đã nắm được điểm yếu của đối thủ, nhận ra được lai lịch của mình đã bị nhìn thấu, nên là Hồng Vân Hòa Thượng không dám sơ suất, cũng lập tức áp sát, không cho Vân Chân Tử một chút cơ hội nào để thi triển pháp thuật lần nữa. Vân Chân Tử đương nhiên cũng biết võ công, nhưng mà tinh lực con người có hạn, rất ít ai có thể kiêm tu bác thông được. Hắn không ngoại lệ, phần lớn tinh lực đều dành cho nghiên cứu thuật pháp, cho nên quyền cước công phu tự nhiên là thua kém. So với cả Vân Chân Tử, võ công của Hồng Vân Hòa Thượng thì vượt trội hơn hẳn. Võ học của Phật môn vốn đi theo con đường thuần dương trí cương, và hắn không ngoại lệ. Ở chung với cả Thích Huyền Minh và đã từng giao thủ với cả Võ Tăng Thiếu Lâm, nên là Trường Sinh rất quen thuộc với võ công của Thiếu Lâm. Chỉ cần quan sát kỹ thì sẽ thấy võ công của Hồng Vân Hòa Thượng gần như là giống hệt Thiếu Lâm, chứng tỏ hắn rất có thể từng là khiển đường sứ, hoặc là đã trộm học võ công Thiếu Lâm trước đây rồi. Tên này dùng chính là thất tinh quyền của Thiếu Lâm Tử. Thích Huyền Minh cau chặt mày lại. Ngươi không có một chút ấn tượng nào về người này sao? Trường Sinh hỏi khẽ. Thích Huyền Minh lắc lắc đầu. Ta chưa từng gặp. Ta đang nghi ngờ hắn là khiển đường sứ, nhưng giờ xem ra không phải. Võ công của hắn có lẽ được truyền từ sư phụ hoặc là sư công. Trường Sinh nói nhỏ. Hoa Khấu đã phái khiển đường sứ sang đại đường hơn 100 năm, nên cũng khó xác định được võ công của Hồng Vân Hòa Thượng học được từ Thiếu Lâm là đời nào truyền lại. Trong lúc hai người đang trao đổi thì trên đài thi đấu, Vân Chân Tử và Hồng Vân Hòa Thượng giao đấu cực kỳ dữ dội. Lẽ ra đạo sĩ và hòa thượng phải so thần thông pháp thuật, nhưng cả hai đều cần thời gian chuẩn bị pháp lực. Hồng Vân Hòa Thượng biết võ công của mình vượt trội, nên đã dứt khoát dùng sở trường đánh sở đoản của đối phương, một nước cờ khôn ngoan. Vân Chân Tử lúc này muốn thi triển thuật pháp nhưng lại bị công kích liên hồi, không có lấy một khe hở để mà tác pháp. Trường Sinh tất nhiên là thấy rõ sự bất lợi đó. Cũng chính là lý do dù hắn đã thuộc lòng La Thiên Bí Pháp nhưng cũng hiếm khi sử dụng trong thực chiến. Trong những trận đấu sinh tử chỉ một thoáng sơ sẩy cũng mất mạng, khó có thể thông thạo vận pháp được. Hơn nữa pháp thuật và võ công có ít nhất 5 phần hiệu quả trùng lập. Với yêu ma quỷ quái thì thuật pháp rất là hữu dụng, nhưng đối đầu với người sống thì võ công lại thuận tay hơn nhiều. Thấy Vân Chân Tử ngày càng yếu thế, Thích Huyền Minh lo lắng mà nói. Thất tinh quyền này là tuyệt kỹ Thiếu Lâm, cứ như thế này thì e rằng Vân Chân Tử khó chống đỡ nổi. Nếu cần chắc ta phải chỉ điểm cho hắn mất. Không cần đâu, Trường Sinh lắc đầu. Vân Chân Tử chắc chắn sẽ thắng thôi, điều này không cần phải nghi ngờ gì. Vương gia dựa vào đâu vậy? Thích Huyền Minh ngạc nhiên lắm. Trường Sinh bèn đáp. Bởi vì một canh giờ vừa tròn, như vậy Vân Chân Tử chỉ cần thắng nốt trận này là lấy được ngân phủ. Trong lúc nguy cấp hắn có thể liều mạng giết gà lấy trứng. Ngược lại thì đây mới là trận đầu tiên của Hồng Vân Hòa Thượng, nên hắn sẽ không dám đánh cược bằng tính mạng đâu. Nghe vậy thì Thích Huyền Minh cũng tạm yên lòng lại. Dù cũng là hòa thượng nhưng hắn không phải kẻ mù quáng, yêu ghét phân minh. Đã từng nhiều lần giao chiến với cả Hoa Khấu, tuy thắng nhưng mà cũng bị tổn thất khá nặng nề, nên hắn khó lòng có thiện cảm với Hồng Vân Hòa Thượng, dẫu cùng thuộc Phật môn đó. Lúc này dưới sự tấn công dồn dập của Hồng Vân Hòa Thượng thì Vân Chân Tử liên tục bị động. Nhiều lần hắn định lấy phù chú pháp khí đều không thành. Có câu đi với hổ sói ắt gặp mãnh thú, bay cùng phượng hoàng ắt là chim ưu tú. Câu đó không sai. Tuy rằng đã từng ngăn thiếu nữ người Miêu giết thiếu niên mặc áo xanh, nhưng Hồng Vân Hòa Thượng này rốt cuộc vẫn là người Nhật. Khi liên quan đến bản thân thì hắn chẳng hề nương tay. Chiêu thức càng lúc càng tàn độc, gương mặt cũng dần dần trở nên dữ tợn hơn. Ở trong tỉ thí thì nắm thế chủ động là then chốt. Người ta đã nói rồi, ra tay trước là mạnh, ra tay sau thì chịu hỏa. Bên chủ động có thể tùy xuất chiêu, còn bên bị động chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Không bao lâu sau thì phòng thủ của Vân Chân Tử hoàn toàn sụp đổ. Sau khi mà trúng một đòn hiểm thì Hồng Vân Hòa Thượng không dừng lại mà còn tung thêm 3 quyền liên tiếp vào chỗ yếu, khiến cho Vân Chân Tử phụt máu. Giao đòn quá mạnh khiến thân pháp của Hồng Vân Hòa Thượng hơi chậm lại. Thấy đối thủ trọng thương rồi, hắn liền lập tức thu thế chuẩn bị đánh đòn kết liễu. Nhưng mà cũng chính vào lúc đó thì Vân Chân Tử đã chờ được một khe hở hiếm hoi. Hắn sau khi phun ra một ngụm xương máu, tay liền kết ấn quyết, mượn linh khí biến nó thành thái cực xoay ngược, đồng thời quát lớn: Thái thanh tá pháp, đảo chuyển càn khôn. Chú quyết vừa dứt thì theo hiệu quả pháp thuật của Vân Chân Tử, thái cực xoay vốn do xương máu hóa ra đã lập tức tỏa sáng rực rỡ, bành trướng ra 5 thước, lao nhanh về phía của Hồng Vân Hòa Thượng đang thu tay tụ thế. Chưa đợi cho thái cực kim quang áp sát thì Hồng Vân Hòa Thượng đã cảm thấy uy áp cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra. Cũng do thái cực kim quang đến nhanh, không kịp né tránh, trong lúc nguy cấp đành phải chuyển từ công sang thủ, đưa tay phải ra trước. Phật quang phổ chiếu, thiên long hộ thân. Chú ngữ vừa dứt thì toàn thân của Hồng Vân Hòa Thượng lập tức được bao bọc bởi một lớp ánh sáng màu vàng. Đồng thời linh khí tuôn ra từ cánh tay phải hóa thành một đầu rồng lớn lấp lánh ánh vàng, chặn đứng thái cực kim quang đang lao tới. Thái cực kim quang đến như vũ bão, dù Hồng Vân Hòa Thượng thi triển ra thần thông chặn lại được, nhưng thái cực kim quang uy thế không giảm, vẫn cứ từ từ tiến lên. Hồng Vân Hòa Thượng thấy vậy thì nghiến răng, linh khí dồn xuống chân, chân trái chống đất liên tiếp dẫm nát hai phiến đá mới có thể ngăn được thế lùi. Đầu rồng giận dữ tiến lên và thái cực xoay ngược lơ lửng, rơi vào thế giằng co. Mà sau khi tác pháp bằng máu xong thì Vân Chân Tử thân hình không còn vững nữa, lảo đảo lùi lại. Thấy được Hồng Vân Hòa Thượng thi triển ra thần thông chặn được thái cực kim quang của mình, hắn không kịp thở, vội vàng lấy ra 7 đồng tiền lớn nhỏ chưa từng dùng, xếp dọc lòng bàn tay phải, khẩn trương đọc thêm chân ngôn chú ngữ: Thần tinh ứng triệu bắc đầu chư hầu, thái thượng phù lệnh sắc lệnh xuân thu, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh khai quang. Khi mà pháp thuật hiệu nghiệm, Vân Chân Tử liền đưa hai tay ra trước, 7 đồng tiền khai quang dưới sự thúc đẩy của linh khí hóa thành 7 điểm sáng màu vàng bay nhanh khỏi tay, theo thế bắc đầu thất tinh phụ vào thái cực kim quang ở phía trước. Được bắc đầu thất tinh trợ lực, thái cực kim quang lập tức bùng nổ, đẩy Hồng Vân Hòa Thượng di chuyển nhanh về phía rìa đài đá. Cho dù Hồng Vân Hòa Thượng đã vận khí đến dũng tuyển, nhưng mà vẫn không thể chặn được thế lùi, phiến đá ở dưới chân nứt vỡ hết. Thấy tình thế không ổn, Hồng Vân Hòa Thượng nhíu chặt mày, tay phải khống chế đầu rồng chặn thái cực kim quang, đồng thời tay trái kết ấn nhanh chóng biến đổi, miệng thì đọc cấp tốc chú ngữ phản ngữ: Om Tăng Ba Nhật Tăng Ba Nhật Bổng Bã Na Tát Nhật Ma Ha Hàng Ba Gia Trì. Bên ngoài thì không có mấy người hiểu tiếng Phạn, nên phần lớn không hiểu chú ngữ của Hồng Vân Hòa Thượng được đọc. Nhưng hai chữ gia trì cuối cùng đó mọi người đều nghe rõ ràng. Mà chú ngữ vừa dứt thì cánh tay trái của Hồng Vân Hòa Thượng liền vươn ra nhanh. Một đầu rồng ánh vàng xuất hiện, cùng với cả đầu rồng ánh vàng trước đó chặn đứng thái cực kim quang lại. Trường Sinh là đạo sĩ được thụ lục, còn Thích Huyền Minh là hòa thượng thọ giới. Hai người tự nhiên biết khai quang và gia trì là gì. Khai quang là chuyên dụng của đạo gia, còn gia trì là độc hữu của Phật môn. Đạo sĩ không thể gia trì, còn hòa thượng cũng chẳng thể khai quang. Nhưng hai pháp thuật này dù tên gọi khác nhau, tác dụng cũng đại đồng tiểu dị, đều là dùng phương pháp đặc biệt để mà đổ linh khí của mình vào một vật nào đó, dùng cho người khác có thể trừ tà tránh hung, còn tự dùng có thể trợ thế tăng uy. Lúc này đây thì Vân Chân Tử và Hồng Vân Hòa Thượng đều giơ hai tay ra đằng trước, linh khí tuôn ra ào ạt từ xa mà cung cấp linh khí cho thái cực kim quang và kim long. Hành động này thì không chỉ là thử thách uy lực pháp thuật thần thông của hai bên, mà còn là sự so tài tu vi linh khí. Đến nước này thì hai bên đối chiến không thể dùng mưu mẹo nữa, chỉ có thể đối kháng trực tiếp, chống đỡ đến cùng. Ghê gớm thật. Công nhận rằng tiểu thừa Phật Pháp so với cả đại thừa Phật Pháp thì dễ thôi sinh thần thông hơn, Thích Huyền Minh cảm thán. Trường Sinh gật đầu. Dù là đạo sĩ, nhưng hắn không như là các đạo nhân khác bài xích Phật môn. Chỗ đáng học hỏi của đối phương thì hắn vẫn có thể xem xét công bằng. Chỉ xét về lý niệm thì hắn khá tán đồng giáo nghĩa tiểu thừa Phật Pháp. Nguyên nhân rất là đơn giản. Tiểu thừa Phật Pháp là độ mình trước, độ người sau. Còn đại thừa Phật Pháp là độ người trước, độ mình sau. Cái trước dù là thành tựu cuối cùng thấp hơn, nhưng tương đối dễ thực hiện. Phải biết rằng bất chợt hứng khởi, nhiệt huyết nhất thời là căn bệnh chung của hơn 9 phần 10 người đời. Người thực sự có thể kiên trì tích tiểu thành đại rất là ít. Phần lớn mọi người đi không quá 2 dặm là đã mệt đứt hơi, tùy tiện sẽ tìm một lý do và cớ để bỏ cuộc. Còn người thực sự có thể đi 1000 dặm thành A-la-hán đã là lông phượng sừng lân. Đi vạn dặm thành Phật thực sự là cả triệu người không được một. Thay vì không biết trời cao đất dày, mơ hồ cầu lớn, thì chi bằng thực tế cầu nhỏ còn hơn. Lúc này đây thì Hồng Vân Hòa Thượng ở phía tây đài đá thái cực, cách rìa đài khoảng 6 bước. Vân Chân Tử dùng hết sức cũng không thể tiến thêm được. Còn Hồng Vân Hòa Thượng thì hết sức cũng không thể tiến thêm một phân. Phiến đá dưới chân hai người thì nứt vỡ hết, biểu cảm đều khó khăn đau khổ như nhau. Cũng do Vân Chân Tử trước đó đã trúng ba quyền của Hồng Vân Hòa Thượng, đến giờ thì khóe miệng vẫn còn vết máu. Có nội thương trong người, so tài linh khí chắc chắn bất lợi. Vì vậy mà phần lớn những người đang theo dõi đều đánh giá cao Hồng Vân Hòa Thượng hơn. Nhưng mà Trường Sinh thì vẫn kiên trì quan điểm của mình là bên thắng chắc là Vân Chân Tử. Diễn biến cho thấy rằng là Vân Chân Tử rõ ràng biết rằng tiêu hao lâu sẽ bất lợi cho mình, nên đã nhanh chóng quyết đoán, cắt khí tự bế, phong ba kinh dương ở tay. Ba kinh dương tay bị phong, kết quả là tu vi linh khí trong thời gian ngắn sẽ đột ngột tăng 2 đến 3 thành, nhưng tác hại là tổn thương vĩnh viễn đến đại tràng, tiểu tràng và tam tiêu. Ba kinh dương tay bị phong thì Vân Chân Tử lập tức tinh thần phấn chấn, mắt đỏ ngầu tiến nhanh 2 bước. Hồng Vân Hòa Thượng thúc đẩy linh khí cũng điên cuồng, cũng nghiến răng, cũng cố thủ 4 bước cuối. Hắn rõ ràng được là Vân Chân Tử có thương trong người, mình không cần phải chuyển thủ thành công, cứ chỉ cần kiên trì giữ vững một lúc thì đối phương sẽ không đánh tự vỡ. Suy đoán trước đó của Trường Sinh không sai. Lúc này một canh giờ đã qua, Vân Chân Tử chỉ cần thắng trận này thì không cần đánh nữa. Vì vậy mà Vân Chân Tử sẽ ra sức thắng trận này, dù là giết gà lấy trứng, đập nổi bán sắt cũng phải thắng. Vân Chân Tử không chần chừ, lập tức phong ba kinh âm ở chân. Ba kinh âm ở chân bị phong sẽ tổn thương đến gan, tỳ và thận. Cơ thể người có 12 kinh chính, phong ba âm và ba dương thì tương đương chỉ còn một nửa cái mạng mà thôi. Nhưng muốn thành đại sự, chỉ có độc ác với người khác là không đủ, quan trọng nhất là phải đủ độc với cả bản thân. Hành động của Vân Chân Tử trực tiếp tiến thêm 2 bước đã thành công đẩy Hồng Vân Hòa Thượng đến rìa đài đá. Chưa đợi cho Hồng Vân Hòa Thượng kịp hoàn hồn thì Vân Chân Tử lại tự bế đốc mạch sau lưng, chỉ còn nhâm mạch trước ngực, chuyển bản mệnh chân nguyên thành tinh thuần linh khí, thực sự là tát cạn bắt cá, liều mạng. Linh khí hóa sinh từ bản mệnh chân nguyên cương mãnh vô cùng, tinh thuần phi thường, đã trực tiếp chấn Hồng Vân Hòa Thượng phun máu bay ngược, rơi xuống đài thi đấu. Tu vi linh khí càng cao, kinh lạc trong cơ thể càng rộng lớn. Linh khí của Vân Chân Tử hóa sinh từ bản mệnh chân nguyên quá bạo liệt, đã vượt xa giới hạn chịu đựng của kinh lạc bản thân. Vì vậy mà trong lúc chấn bay Hồng Vân Hòa Thượng thì kinh lạc trong cơ thể quán cũng vỡ nát tổn thương hết. Chống đỡ được đến khi mà tiếng chiêng vang lên thì bản thân Vân Chân Tử tinh thần lúc này buông lỏng, quỳ một gối cũng gục xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Hồng Vân Hòa Thượng chắp tay thi lễ với Vân Chân Tử, rồi lau vết máu ở khóe miệng, thất vọng rời tiên cung. Lúc này Bạch Phát Tiên Nhân trên đài không đứng dậy từ tảng đá, mà chỉ giơ tay gửi cho Vân Chân Tử một tia linh khí, tạm thời bảo vệ tâm mạch quán, rồi lại vung tay sửa chữa những phiến đá vỡ như cũ. Được linh khí của Bạch Phát Tiên Nhân trợ giúp thì Vân Chân Tử đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy bước đi đến gần Bạch Phát Tiên Nhân chắp tay mà tạ ơn. Thấy Bạch Phát Tiên Nhân không chuyển giao linh phù cho Vân Chân Tử mà chỉ gửi linh khí tạm thời kéo dài mạng sống, Trường Sinh âm thầm lo lắng cho Vân Chân Tử. Tiếp theo Vân Chân Tử còn phải đối mặt với cả luận đạo. Nếu như không làm Bạch Phát Tiên Nhân hài lòng thì tấm hộ thân ngân phù này hắn rất có thể sẽ phải bỏ lỡ. Đúng vào lúc này thì Bạch Phát Tiên Nhân lại giơ tay, rồi ngưng tụ ra một tấm đệm bằng cỏ ở bên cạnh Vân Chân Tử. Ngồi đi. Tiên trưởng ở trên, vãn bối không dám vượt lễ, nên đứng nghiêm cúi mình lễ kính luận đạo. Vân Chân Tử cúi mình mà nói. Bạch Phát Tiên Nhân nói: Ta ở mây trời, ngươi ở núi. Điều ta thấy, ngươi chưa thấy. Điều ngươi thấy, ta đều thấy. Ta có thể luận gì với ngươi chứ? mà ngươi lại có thể luận gì với ta đây? Thấy Vân Chân Tử nghi hoặc sửng sốt, Bạch Phát Tiên Nhân lộ ra nụ cười, lại chỉ cái đệm cỏ. Cứ ngồi xuống đi, trước khi chuyển giao linh phù, ta có lời nói với ngươi đã. Nghe lời của Bạch Phát Tiên Nhân, Vân Chân Tử vội vàng tạ ơn lần nữa, sau đó xếp bằng chỉnh tề ngồi thẳng. Dài dòng văn tự ngươi không nhớ nổi, lời khó nói sấm truyền ngươi nghe không hiểu. Tiếp theo ta chỉ luận ba điểm, hóa phồn thành giản, dễ hiểu thẳng thắn, ngươi nên ghi nhớ và lĩnh ngộ. Bạch Phát Tiên Nhân vừa dứt lời thì Vân Chân Tử vội vàng gật đầu. Tiên trưởng kim khẩu dụ thị, vạn bối tất đem rửa tay lắng nghe, khắc ghi trong lòng và thực hành. Bạch Phát Tiên Nhân ngồi thẳng trên tảng đá, hai tay chống gậy nói: Linh phù vốn là vật của tiên gia, cho dù các ngươi tỷ võ thắng, nhưng linh phù có cho các ngươi hay không, cuối cùng vẫn do chúng ta quyết định. Điểm này ngươi phải nhớ thật kỹ, linh phù không phải do các ngươi tranh được, mà do chúng ta cho các ngươi. Các ngươi không có tư cách an tâm đắc ý, mà nên biết ơn và lo sợ. Nghe lời nói của Bạch Phát Tiên Nhân thì mọi người bao gồm cả Vân Chân Tử đều rất là bất ngờ. Trong mắt người đời, thần tiên đều có phong thái cao thượng, thanh đạm danh lợi. Nhưng lời nói vừa rồi của Bạch Phát Tiên Nhân lại không một chút khiêm tốn, không những toát lên sự coi thường từ trên cao, mà là còn không một chút nể mặt, mà còn không một chút để mặt cho Vân Chân Tử và những người đã được linh phủ trước đó. Khác với sự bất ngờ của mọi người, Trường Sinh lại vô cùng tán thành lời nói của Bạch Phát Tiên Nhân. Một là Bạch Phát Tiên Nhân nói đúng sự thật, người được linh phù nên biết ơn và lo sợ. Nếu tự cho rằng linh phù hoàn toàn do nỗ lực của mình, thì đó là tâm thuật bất chính, ân oán không rõ. Lý do Bạch Phát Tiên Nhân nói thẳng thừng là bởi vì người đời đều có một điểm chung. Một khi thành công đạt được thứ gì, đều thích quy toàn bộ thành công về nỗ lực của mình, từ đó sẽ bỏ qua sự giúp đỡ của những người khác. Phải biết rằng người nỗ lực trên đời quá nhiều, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, dù nỗ lực đến đâu cũng khó mà nổi bật. Thứ hai là Bạch Phát Tiên Nhân hoàn toàn không để đến hình tượng của mình, không để làm nổi bật tiên phong đạo cốt mà giả tạo, cố ý tỏ ra thân thiện. Bạch Phát Tiên Nhân thể hiện ra suy nghĩ chân thật nhất của một tiên nhân. Tiên nhân từ trong đáy lòng coi thường phàm nhân, giống như hồng hộc coi thường yến tước, mãnh hổ coi thường con kiến vậy. Nhưng sự coi thường này không đi kèm với sự áp bức và sỉ nhục, mà là kiên nhẫn và yêu thương bao dung. Xét cho cùng, chưa ai thấy hồng hộc đuổi theo mổ yến tước, còn mãnh hổ đuổi theo dẫm kiến cả. Sau khi mà hắt gáo nước lạnh lên Vân Chân Tử, thì Bạch Phát Tiên Nhân không dừng lại, lại dẫn ra phần tiếp theo nói: Mục đích của các ngươi cầu linh phù không giống nhau. Ta không quan tâm các ngươi vì sao cầu linh phù, mà chỉ nhắc nhở các ngươi, được linh phù tương đương với thọ mệnh vô hạn. Nếu các ngươi không tàn sát lẫn nhau, trong hàng nghìn năm sau, thứ mà các ngươi muốn đều có thể đạt được. Việc các ngươi muốn làm đều có thể làm được. Và đồng thời, các ngươi còn không phải lo lắng hành vi của mình sẽ chạm đến thiên đình luật pháp nghiêm khắc và âm phủ quy tắc gì. Những phàm nhân như các ngươi không có một chút công lao gì với lê dân, không có đóng góp gì với thiên đạo, có đức năng gì lại gánh vác được tạo hóa thông thiên này, có được diệu sứ vô cùng này chứ? Nếu như lời trước đó của Bạch Phát Tiên Nhân là nước lạnh, thì lời này là nước đá. Một lời nói khiến cho những người đã được linh phù và muốn có được linh phù toàn thân lạnh giá. Cho dù Bạch Phát Tiên Nhân nói khó nghe, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Mọi người không trải qua tu hành khổ cực, cũng chẳng tích lũy được công đức gì, lại được hưởng đãi ngộ chỉ có tiên nhân trải qua kiếp nạn, khổ tu ngộ đạo mới được hưởng. Tất cả mọi người đều trở nên bồn chồn lo sợ. Bạch Phát Tiên Nhân tiếp tục nói: Thiên đạo chiêu trương, báo ứng bất vi, đức không xứng vị, tất có tai ương. Sau khi có được linh phù, nếu các ngươi chỉ lo thân mình, tự vui, không nghĩ đến việc hành thiện tích đức, không nghĩ cứu đời giúp khổ, chỉ biết hưởng lợi mà không chịu tác hại, chiếm vị trí mà không làm việc, hành vi như vậy có phù hợp với âm dương thiên đạo hay không? Có tự chuốc lấy họa vô cớ hay không? Các ngươi tự suy xét. Khi nói chuyện thì Bạch Phát Tiên Nhân luôn dùng từ các ngươi chứ không phải là ngươi. Điều này chứng tỏ những lời này không chỉ nói riêng với cả Vân Chân Tử. Nhưng bề ngoài lời của Bạch Phát Tiên Nhân vẫn nói với cả Vân Chân Tử. Nên sau khi Bạch Phát Tiên Nhân nói xong thì Vân Chân Tử lập tức tiến lên biểu thị thái độ, nói rằng mình tuyệt đối không dám hưởng tạo hóa trời ban mà không nghĩ tới báo đáp, và cũng không dám mang linh phủ trốn tránh hưởng thụ một mình. Tất cả sẽ thuận theo thiên ứng, hành thiện cứu đời. Bạch Phát Tiên Nhân dường như cũng đoán ra được Vân Chân Tử sẽ trả lời như vậy. Đợi hắn nói xong thì lập tức nói tiếp: ngoài những điều trên, còn hai điểm ngươi nên nghe thật kỹ. Vân Chân Tử nghe vậy rất sửng sốt. Hắn vốn cho rằng lời trước của Bạch Phát Tiên Nhân chỉ là lời mở đầu, nhưng không ngờ Bạch Phát Tiên Nhân đã vào đề chính. Bạch Phát Tiên Nhân rời chỗ đứng. Sau khi đứng dậy thì tảng đá dưới chỗ ngồi lập tức biến mất. Hành động này cho thấy rằng ông ta không định ngồi lại, nói xong mấy câu cuối này sẽ chuyển giao linh phù và rời đi. Thấy Bạch Phát Tiên Nhân đứng dậy, Vân Chân Tử cũng vội vàng đứng lên. Bạch Phát Tiên Nhân giơ gậy chỉ vào đệm cỏ Vân Chân Tử vừa ngồi. Theo ánh sáng lấp lánh, chiếc đệm đó bỗng nhiên hóa thành một con dê đực toàn thân trắng xóa. Con dê do đệm cỏ hóa ra không bằng một nửa dê thường, trong khi đàn dê mà Bạch Phát Tiên Nhân hóa ra sau đó chỉ to bằng con thỏ, có nghĩa là nhỏ hơn nữa đó. Đúng lúc Vân Chân Tử đầy nghi hoặc thì con dê to hơn đã dẫn theo đàn dê nhỏ bắt đầu đi vòng quanh đài. Dê lớn đi tới đâu, dê nhỏ theo tới đó. Bầy dê ngu muội, đừng mong chúng có thể phân biệt đúng sai, tự đi đường chính. May thay kẻ ngu muội phần lớn mù quáng, chỉ cần dẫn dắt chúng đúng đắn, chúng vẫn có thể theo và bắt trước. Bạch Phát Tiên Nhân nói đến đây thì dùng gậy chặn dê lớn. Dê lớn lập tức đổi đường, và đàn dê nhỏ phía sau cũng theo đó mà rẽ hướng. Bạch Phát Tiên Nhân lại chỉ vào đàn dê nói: việc các ngươi cần làm không phải là đánh thức tất cả mọi người, các ngươi cũng chẳng thể đánh thức nổi. Chỉ cần nghiêm với mình, rộng với người, làm tốt đầu đàn, dẫn chúng đi đúng hướng là được. Lời này của Bạch Phát Tiên Nhân không chỉ Vân Chân Tử mà phần lớn người ngoài trận cũng rất là tán thành. Lý do tán thành thì ngoài việc Bạch Phát Tiên Nhân nói đúng cũng là có lý, thì còn một nguyên nhân khác là những người đến được tiên cung đều là nhân trung kiệt tử. Họ đã thực sự cảm nhận được khoảng cách lớn giữa người với người. Nếu dưới toàn trường này toàn là kẻ cặn bã thì chắc chắn sẽ khinh bỉ lời nói của Bạch Phát Tiên Nhân. Bởi vì người càng vô dụng thì càng không muốn nhìn thẳng sự khác biệt giữa người với người. Lúc này đợi cho Vân Chân Tử gật đầu xong, Bạch Phát Tiên Nhân lại thi triển ra thuật pháp. Dưới sự tác động của thuật pháp, đàn dê bắt đầu xảy ra động loạn. Một con dê đen nhỏ đột nhiên bị vài con dê khác vây công. Đàn dê dừng lại xem. Dê đen nhỏ đó bị vây công, đành chạy đến gần dê lớn kêu cứu. Nhưng dê lớn làm đầu đàn lại không ngăn cản những con dê kia vây công con dê đen nhỏ đó. Dưới sự vây công của những con dê khác, con dê đen nhỏ đó nhanh chóng thua và bị thương. Khi mà đàn dê lại di chuyển về phía trước, con dê đen nhỏ rơi lại cuối hàng, đột nhiên biến thành một con sói xám, đuổi theo đàn dê cắn xé điên cuồng. Không những là những con dê xung đột với nó trước đó bị cắn chết, mà kể cả những con dê nhỏ khác cũng bị liên lụy. Lúc nguy cấp đó thì con dê lớn đầu đàn đứng ra húc chết con sói do con dê đen nhỏ hóa thành. Trả lời ta, vừa rồi ngươi thấy được cái gì? Bạch Phát Tiên Nhân cười mà hỏi. Ta thấy đàn dê không vô tội, người giữ im lặng trước tội ác đều là đồng lõa của tội ác. Vân Chân Tử nghiêm mặt mà nói. Không phải không có lý, ngoài ra còn gì nữa không? Bạch Phát Tiên Nhân truy hỏi. Vân Chân Tử nhíu chặt mày lắc đầu, không nói được lời nào. Bạch Y Tiên Nhân liền giơ gậy chỉ vào con dê lớn đầu đàn. Dê đen đương nhiên có tội, nhưng thủ phạm thực sự là nó. Làm đầu đàn, lẽ ra phải nên bảo vệ công bằng cho dê đen khi gặp bất công, nhưng nó lại không làm tốt việc, mà để cho dê đen bị bắt nạt, đến nỗi sinh ra ác niệm, phản kháng điên cuồng. Cuối cùng nó lại ra mặt xử tử, nhìn giống như là bảo vệ đàn dê, trừng phạt tội ác, nhưng không biết tội ác thực ra là do một tay nó tạo ra. Vân Chân Tử đột nhiên bừng tỉnh. Tiên trưởng từ bi giáo huấn, vạn bối tất khắc ghi trong lòng. Ngày sau phàm có người tìm đến hoặc thấy bất bình, tất sẽ phân biệt đúng sai, bảo vệ công bằng cho kẻ yếu bị oan, không để họ không có chỗ kêu oan, oan khó giải. Rất tốt, Bạch Phát Tiên Nhân hài lòng gật đầu. Những con dê nhỏ này đã rất đáng thương rồi. Đầu đàn bảo chúng làm gì chúng làm đó, đầu đàn dẫn chúng đi đâu chúng đi đó. Chịu khó chịu khổ không oán trách, chỉ cầu một sự công bằng không được hay sao? Vân Chân Tử nghe vậy như được khai sáng, cúi mình chắp tay thành tâm nhận lời dạy bảo. Vậy ngươi đã hiểu những gì ta nói với ngươi chưa? Bạch Phát Tiên Nhân thu hồi thuật pháp bước lên phía trước. Vân Chân Tử nghiêm mặt mà đáp. Tiên trưởng giáo huấn có 3 điều. Một là thụ được linh phù nên ở vị trí mà làm việc của vị trí, hưởng lợi mà ra sức. Thứ hai là nghiêm với mình, rộng với người, thương xót người đời, che chở dẫn dắt. Thứ ba là trong lòng có ánh sáng, phải biết xử sự công bằng, không để cho dân lành bị oan ức. Người đúng là một đứa trẻ đáng dạy, nào đưa tay ra. Vân Chân Tử nghe vậy vội vàng cúi người đưa tay. Bạch Phát Tiên Nhân đưa tay nắm lấy rồi khởi động tâm niệm chuyển giao linh phù. Khi Bạch Phát Tiên Nhân rút tay về, Vân Chân Tử sốt sắng mà hỏi. Vạn tạ tiên trưởng, dám hỏi tôn hiệu của tiên trưởng là gì? Ngươi muốn làm gì cho ta chứ? Bạch Phát Tiên Nhân mỉm cười hỏi lại. Và ngươi có thể làm gì cho ta chứ? Vân Chân Tử nghe vậy rất hổ thẹn. Vạn bối tự biết không thể làm gì cho tiên trưởng, nhưng được tiên trưởng sùng bái, ban cho linh phù, lẽ ra phải biết ơn trong lòng. Vạn bối không có gì báo đáp, chỉ có thể sớm tốt đối hương, cung lễ hàng tháng, bày tỏ chút lòng thành. Ta sắp vào lại hồng trần, phải trải kiếp tu lại. Dù ngươi có cúng dường hương hỏa ở nhân gian, ta cũng không cảm ứng được đâu. Bạch Phát Tiên Nhân cười mà nói. Chỉ cần ngươi hôm nay không vứt bỏ lời dạy thì đã là đáp lễ ta rồi. Bạch Phát Tiên Nhân vừa dứt lời, không đợi cho Vân Chân Tử trả lời, đã biến mất. Lúc này kinh lạc tổn thương của Vân Chân Tử đã hồi phục lại như cũ, ngoại thương cũng đã lành hết. Tất cả chắc chắn nhờ hộ thân ngân phù do Bạch Phát Tiên Nhân chuyển giao. Thấy Bạch Phát Tiên Nhân biến mất, Vân Chân Tử không khỏi đau buồn, lại cúi người về phía chỗ Bạch Phát Tiên Nhân vừa đứng. Vạn bối tất thực hiện lời hứa, thuận thiên ứng nhân, cứu đời giúp khổ, đến chết mới thôi. Bạch Phát Tiên Nhân đã đi xa rồi, đương nhiên không thể phản hồi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tiếp sau đó Vân Chân Tử tuyên xưng đạo hiệu, chắp tay bốn phương, sau đó bước xuống đài. Trước đây mỗi lần giữa các trận đấu, mọi người bên ngoài đều tranh thủ trò chuyện và vận động tay chân. Nhưng lần này sau khi Bạch Phát Tiên Nhân rời đi, thì bên ngoài ít người thì thầm ồn ào nói chuyện. Không phải mọi người đột nhiên bắt đầu tuân thủ quy tắc, và cũng chẳng phải đều đang nhớ tới lời dạy của Bạch Phát Tiên Nhân, mà là bị Bạch Phát Tiên Nhân đả kích. Lời nói trước đó của Bạch Phát Tiên Nhân luôn toát ra sự coi thường và nghi ngờ đối với cả mọi người, khiến cho những cao thủ tử khí tự coi mình là cao quý này đa phần chán nản và bực bội. Vương gia, hình như bọn đại đầu thành công rồi, Thích Huyền Minh nói khẽ. Ừ, Trường Sinh quay đầu nhìn Thích Huyền Minh. Một tấm đồng phù đang đi về hướng đông, còn hai tấm đồng phù bắt đầu quay trở về rồi. Thích Huyền Minh nói. Nghe lời của Thích Huyền Minh, Trường Sinh mới hiểu thành mà Thích Huyền Minh nói là chỉ Dương Khai và những người khác đã thành công đổi được ngân phù của Mộ Dung Phong. Trước đó Dương Khai ba người đuổi theo Mộ Dung Phong, Thích Huyền Minh không cảm ứng được ngân phù của Dương Khai, chỉ cảm ứng được ba tấm đồng phù của Đại Đầu và Dư Nhất. Giờ một tấm đồng phù di chuyển về hướng đông, hai tấm đồng phù di chuyển về hướng tây. Không nghi ngờ gì, chính là Đại Đầu dùng một tấm đồng phù đổi lấy ngân phù của Mộ Dung Phong. Với kết quả này thì Trường Sinh không cảm thấy bất ngờ, bởi giao dịch với Mộ Dung Phong thực chất là mua bán cưỡng ép. Cho dù là Mộ Dung Phong có một vạn lần không muốn thì cuối cùng cũng phải khuất phục. Hắn không biết Dương Khai ba người sẽ không ra tay độc ác với hắn. Hắn sẽ lo sợ nếu mình chống cự, Dương Khai ba người sẽ trực tiếp giết hắn. Không biết là tên này đã đưa ra điều kiện gì nhỉ? Thích Huyền Minh bất chợt hỏi. Chắc là cũng không có gì quá đáng đâu, Trường Sinh nói thoáng. Bên ta dùng đồng phù đổi lấy ngân phù của người khác thì chắc chắn là không ngang bằng, lẽ ra nên bồi thường cho Mộ Dung Phong. Trước đó thì Trường Sinh đã dặn dò Dương Khai và những người khác là chỉ cần điều kiện Mộ Dung Phong đưa ra không quá đáng thì liền có thể đồng ý. Vâng ra, hiện tại chúng ta có 3 tấm đồng phù và 2 tấm ngân phù, Thích Huyền Minh nói. Nếu Vương gia lại được một tấm kim phù thì tương đương với cả chúng ta nắm giữ 2 tấm kim phù. Như vậy 3 phần thiên hạ này chúng ta được một rồi. Trường Sinh từ từ gật đầu. Hộ thân linh phù tổng cộng có 3 kim, 6 bạc và 9 đồng. 9 tấm đồng phù có thể hợp thành một tấm kim phù, còn 6 tấm ngân phù có thể hợp thành 2 tấm kim phù. Cộng với cả 3 tấm kim phù vốn có, tổng cộng là 6 tấm. Nếu như mình có thể lấy được một tấm kim phù, như vậy đúng là bên mình được 1/3 thiên hạ rồi. Thích Huyền Minh lại nói. Đấy là ta chỉ nói là năm chúng ta thôi, vẫn còn chưa tính những cái người mà có liên quan tới chúng ta nữa. Thích Huyền Minh vừa dứt lời thì Công Thâu Huyền Minh ngồi bên phải Trường Sinh cũng gật đầu, biểu thị sự tán thành lời nói của Thích Huyền Minh, đồng thời cũng biểu thị là sẽ nghe theo sự sai khiến của Trường Sinh sau này. Trường Sinh quay đầu lại gật đầu nhẹ với Công Thâu Huyền Minh tỏ lòng cảm ơn, sau đó nói. Ngoài Công Thâu tiên sinh là người nhà ra thì những người khác đều có biến số cả đó. Lo gì chứ, Vương gia là người trong đạo môn nên là các đồng đạo tam thanh khác chắc là cũng... Chưa đợi Thích Huyền Minh nói xong thì Trường Sinh đã vẫy tay cắt ngang lời. Cũng không có gì chắc chắn cả. Ngươi có chú ý lời của Vân Chân Tử nói lúc nãy hay không? Thích Huyền Minh không đáp, bởi Vân Chân Tử trước đó nói không ít lời, hắn không chắc Trường Sinh chỉ vào câu nào. Đó là thuận thiên ứng nhân đó, Trường Sinh nói. Hắn nói 2 lần là thuận thiên ứng nhân. Thuận thiên ứng nhân nghĩa là gì chứ? Mỗi lần tiên cung mở ra đều đi kèm thay đổi triều đại. Như vậy trong mắt của tiên nhân, chúng ta có phải là nghịch thiên hay không chứ? Trường Sinh vừa dứt lời, Thích Huyền Minh nhíu mày gật đầu. Lời Trường Sinh nói đúng là có lý. Vân Chân Tử rất có thể không tán thành cách làm của mọi người bên mình. Quan trọng nhất là lúc Vân Chân Tử tranh đoạt linh phù thì mọi người bên mình cũng không hề giúp đỡ hắn. Mọi việc đều nói rằng bằng cái gì? Bên mình không có đóng góp gì và giúp đỡ gì với người ta thì bằng cái gì yêu cầu người ta nghe lời mình? Ở phía bên cạnh thì trước đó cho dù là Công Thâu Huyền Minh chủ động ngồi cạnh Trường Sinh nhưng rất ít nói. Giờ Trường Sinh nói một câu là Công Thâu tiên sinh đây là người nhà thì đã rõ ràng biểu thị thái độ của Trường Sinh rồi. Công Thâu Huyền Minh không còn lo lắng việc chủ động tỏ thiện cảm là bị khinh rẻ. Giờ hết lo ngại rồi liền chủ động mà nói. Vương gia không cần quá lo lắng đâu. Thần dũng vô địch và căm ghét cái ác của vương gia thì người đời có mắt đều thấy được cả. Dù người đời bất mãn với cả triều đình nhưng với vương gia lại là kỳ vọng rất lớn. Chỉ cần có vương gia thì đại đường vẫn còn hy vọng mà. Lời này của Công Thâu Huyền Minh vừa là an ủi Trường Sinh, vừa là biểu thị lập trường của mình. Trường Sinh nghe vậy trong lòng rất an ủi, nhưng cũng lập tức nghĩ đến sự nghi kỵ của hoàng đế với mình, trong lòng không khỏi dâng lên vị đắng. Phải biết rằng đánh giá của bách tính với mình càng cao thì sự đố kỵ của hoàng đế với mình càng thêm nặng. Công Thâu Huyền Minh không biết Trường Sinh đang nghĩ điều gì, lại nói tiếp. Thời gian trước khi mà vương gia chủ trì ngự sử đài, điều tra nghiêm ngặt quan tham ô lại, chém đầu hàng trăm quan lại ở Lập Châu và Tế Châu thì thực sự đã khoái lòng người. Khi vương gia chủ trì hộ bộ, miễn giảm thuế khóa, cấp phát tiền lương, cứu tế nạn dân, bách tính không ai là không cảm ơn cả. Vương gia mất tích nhiều ngày, vừa trở lại thì triều đường lập tức thiếu thốn lương thảo, phải tăng thu. Những việc như vậy thì bách tính không ai là không cảm niệm. Dù quan lại trong triều và người đọc sách có chê bai vương gia đi nữa thì bách tính lại khen ngợi tán thưởng nhiều lắm. Trên đường đến đây tôi đã thấy đoàn xe ngựa ở Tây Vực vận lương đi về phía đông. Nếu như tôi đoán không sai thì đó chắc là lương cứu mạng của vương gia chuẩn bị từ Tây Vực cho nạn dân ở Giang Nam. Đợi lương cứu tế đến Trung Thổ, như vậy cả triệu nạn dân tất sẽ coi vương gia là ân nhân cứu mạng, thần minh tái thế đó. Nghe lời của Công Thâu Hiển Minh, Trường Sinh cười. Hắn cố gắng kiểm soát biểu cảm để nụ cười không mang vị đắng. Công Thâu Hiển Minh vô tình nhắc nhở hắn, những quan văn thanh lưu trong triều thành sự không đủ nhưng bại sự có thừa. Hành động chu lương cứu tế của hắn rất có thể bị họ chê bai là khoe khoang, là mua chuộc lòng người. Tất nhiên là Công Thâu Huyền Minh không hiểu Trường Sinh rồi, nhưng Thích Huyền Minh thì rất hiểu. Thấy lời an ủi của Công Thâu Huyền Minh phản tác dụng, liền vội vã lấy từ trong bao ra mấy miếng điểm tâm đưa cho. Công Thâu Huyền Minh cảm ơn nhận lấy. Thích Huyền Minh cũng nhân cơ hội mà đổi chủ đề. Cũng không biết là đánh 13 trận rồi, vậy là còn 5 trận nữa là kết thúc hẳn rồi. Trường Sinh tự nhiên biết Thích Huyền Minh đang cố gắng nói sang chuyện khác nên chỉ gật đầu không đáp. Thích Huyền Minh sau đó lại lấy ra miếng lương khô đưa cho Trường Sinh. Trường Sinh vẫy tay không nhận. Thích Huyền Minh không có nhiều mưu mẹo như đại đầu. Dù thấy Trường Sinh tâm trạng không tốt nhưng không biết an ủi như thế nào. Đang lúc mà hắn vắt óc nghĩ cách thì lúc này trên đài đá lại đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng.